Phượng nghịch thiên hạ, chương 936. Săn giết Mạc Liên một, góc truyện audio.com. Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài biệt nguyệt sơn trang, ban đêm đã lặng yên qua, chậm rãi nghênh đón ánh bình minh. Trong quân doanh nước Nam Dực, binh lính đã thức dậy thao luyện, đều nhịp tiếng chân chạy, khôi giáp va chạm đều đều. Trong doanh trướng thái tử chiến dã một đêm chưa ngủ vén rèm lên, không khí sáng sớm chậm rãi tiến vào phổi, mang đến cảm giác tươi mát. Hai mắt hơi nhắm mở ra, một người mặc đồ đen liền quỳ trước mặt hắn. Khởi bẩm thái tử điện hạ, đã tìm được Mạc Liên cùng Hồng Liên, bọn họ ở trong một khách điếm phía đông thành. Trong con người đen nhánh nồng đặc sát khí cùng một chút đau đớn, chiến dã chậm rãi mở miệng. Triệu tập kỵ binh đen bao vây khách điếm, ta lập tức sẽ đến. Vâng, người mặc đồ đen kia khom người đáp ứng, trong nháy mắt liền rời đi. Chiến dã xoay người vào doanh trướng cầm bảo kiếm ra, đón ánh mặt trời sáng rỡ, nói. Bắc Nguyệt ta sẽ báo thù cho ngươi. Tuấn mã màu đen xài bước trong ánh nắng nhạt đuổi về hướng đông. Lúc gà gáy lần thứ 5, Mạc Liên mới đẩy cửa sổ ra, trong khoảng thời gian ngắn, ánh nắng vừa ló ra khỏi đường chân trời chiếu vào gương mặt tái nhợt của hắn. Mặc dù không có độ ấm rừng rực nhưng hắn biết đó là ánh mặt trời. Đã đáp ứng trước hừng đông sẽ trở về, mà Nguyệt lại không xuất hiện. Ánh mặt trời không thể chiếu vào trong lòng u ám. Hắn cụp mắt xuống, thần sắc thất vọng xuất hiện trên mặt hắn. Xung quanh khí tức nguy hiểm mơ hồ dao động, nhưng hắn lại không bận tâm, như là không phát hiện ra gì cả. Xoát xoát xoát, tiếng bước chân chỉnh tề đột nhiên tới gần, trong chốc lát bao vây khách điếm lại. Lúc sáng sớm, nhân mã hí lên, khôi giáp chạm vào nhau. Tiểu nhị dậy thật sớm nghe thấy động tĩnh tưởng bên ngoài có chuyện gì, mở cửa ngáp dài, vừa nói. Sáng sớm ầm ĩ cái gì? Tiểu tử mắt mù cùng nha đầu mặc y phục đỏ ở đâu? Không đợi tiểu nhị nói xong, một tiếng uy nghiêm liền vang lên. Tiểu nhị sợ đến đặt mông ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn chỉ thấy đều là kỵ binh đen, nhất thời tè ra quần. Đen, kỵ binh màu đen, đó là kỵ binh đen của đế quốc, tất cả đều là triệu hồi sư, há là tiểu dân bọn họ chọc nổi. Ở phía trên, tiểu nhị không do dự bán đứng Mạc Liên trên lầu 2. Kỵ binh đen muốn bắt người, vậy nhất định là địch nhân của đế quốc, nếu bao che, đó là tử tội. Hắc tướng quân liếc nhìn lầu 2, vung tay lên nói. Bảy trận, kỵ binh đen bao vây khách điếm nhận được mệnh lệnh, lập tức hai tay kết ấn, ánh sáng bay vụt ra, trong nháy mắt bao vây trọn cả tòa khách điếm. Hồng Liên, Mạc Liên, lập tức đi ra nhận lấy cái chết, thấy trận pháp hình thành, hắc tướng quân liền hét lớn. Cửa sổ khách điếm lầu 2 sát đường bị đẩy ra, thiếu niên vẻ mặt nhợt nhạt khóe mắt quỷ dị cây hoa kết ngạnh màu đen đi tới. Hai mắt không nhìn thấy, nhưng lại tràn ngập sát khí lạnh lùng quét qua bốn phía. Hắn vừa xuất hiện, hơi thở cường đại liền tỏa ra, giống như hòn đá đè nặng lên trái tim. Mỗi người trên lưng cũng dâng lên một cỗ hàn ý kinh khủng. Hắc tướng quân cũng ngẩn ra, hắn nam chinh bắc chiến giết người vô số, trên người cũng là sát khí bốn phía, bị người gọi là mặt đen sát thần. Nhưng sát khí của hắn ở trước mặt thiếu niên này lại không chiến mà tan, căn bản chẳng tính là gì. Tiểu tử này khó đối phó, thái tử điện hạ cố ý muốn giết hắn, không biết có phe lác quyết định sai lầm hay không. Tuy nhiên, người làm tướng, góc truyện audio.com, chủ công ra lệnh là tất cả, không cho hoài nghi, tiểu tử Mạc Liên, hôm nay chịu chết đi. Hắc tướng quân hét lớn một tiếng, giống như trời long đất lở, trong tay chiến phủ lớn màu đen vung lên, một búa đầu tiên đã bổ khách điếm ra. Người trong khách điếm sợ đến mức kêu thảm thiết chạy trối chết. Chỉ còn Mạc Liên thờ ơ đứng ở lầu 2. Nhà lầu bị bổ ra, hắn thuận thế giật mình, đứng ở cây cột chưa rơi xuống. Trong tay chợt lóe ánh chớp, hắc tướng quân muốn nhảy lên công kích liền bị đánh quỳ rạp trên mặt đất. Đám lính kỵ binh đen hít khí lạnh, đây chính là mặt đen sát thần của bọn họ đó. Ở trước tiểu tử này một chiêu cũng bị đánh ngã. Hắc tướng quân vô cùng phẫn nộ, đứng lên trừng mắt với Mạc Liên, lại một lần nữa xông lên. Trên đầu lưỡi búa mang theo lực lượng cường đại rời núi lấp biển, tới gần Mạc Liên liền bổ xuống, lực lượng hùng hậu đẩy mạnh về hướng Mạc Liên. Hắn vẫn không nhúc nhích nhưng cây cột dưới chân đã bị cắt thành vô số đoạn. Phi thân nhảy từ cây cột xuống, bị chọc giận, trong mắt Mạc Liên có thần sắc nguy hiểm. Hắc tướng quân vừa nhìn đã biết liều mạng, chính mình không phải đối thủ của thiếu niên này, thái tử điện hạ hạ lệnh bằng mọi giá giết Hồng Liên cùng Mạc Liên. Lúc này chỉ thấy Mạc Liên đi ra, vậy Hồng Liên không chừng trốn ở một bên theo dõi cuộc chiến, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắc tướng quân không lập tức ra chiêu, ngược lại lui trở về. Một tay giơ lên, sau đó nhanh chóng đè xuống. Bốn phía trận pháp né ánh sáng nhỏ, sau đó có âm thanh như văn chú vang lên. Âm thanh kia mặc dù nhỏ, nhưng như có ma lực. Sau khi chui vào trong tay, liền hình thành tiếng vọng ong ong vù vù, vô cùng kịch liệt cùng khủng bố. Mặc Liên trên mặt hiện ra một tia thống khổ, hai tay dùng sức che lỗ tai, phát ra một tiếng đau đớn gầm nhẹ, đau đầu khuynh đảo trên vách tường. Hắn hai mắt không nhìn thấy, tất cả hành động đều dựa vào thính lực để phán đoán. Hôm nay trong lỗ tai đều là tạp âm khủng bố, căn bản không thể phán đoán địch nhân ở đâu. Hắc tướng quân nhìn thấy đủ rồi, liền phong bế nhĩ lực dẫn búa đi vào chiến trường, cùng Mặc Liên đối chiến. Không nhìn thấy, lại không nghe được, Mặc Liên chỉ có thể phóng ra ánh chớp ra xung quanh, bước lui kẻ địch. Nhưng Hắc tướng quân không phải đứa trẻ 3 tuổi, dựa vào hai mắt liền có thể tránh thoát ánh chớp mà Mặc Liên phóng ra lung tung. Chiến phủ đánh xuống, áp lực ngàn cân khiến không khí chấn động vài cái, mắt thấy sẽ chém Mặc Liên, đột nhiên ảo ảnh màu đen từ trong không gian linh thú lao tới, khẽ vỗ cánh một cái đã đánh bay Hắc tướng quân. Huyễn linh thú che Mặc Liên ở sau cánh, ngăn cách âm thanh có thể phá hư nhĩ lực. Mặc Liên hốc mắt đỏ đậm, hiển nhiên bởi vì đau đớn kịch liệt rất thống khổ, trong lỗ tai chảy ra máu, nhiễm đỏ mặt tái nhợt. Huyễn linh thú ngước mắt lên, không nhìn Hắc tướng quân, mà xuyên qua trận pháp cùng kỵ binh đen, nhìn về nam nhân anh tuấn đứng phía sau kỵ mã. Thái tử chiến giã của nước Nam Dực khí độ trầm ổn, đại tướng chỉ huy như định. Có thể một kích đánh vào điểm yếu của Mặc Liên, không cần tự thân xuất mã đã đánh bại được kẻ địch, nam nhân kia không thể khinh thường. Mặc Liên cường đại trên đời cơ hồ không ai địch nổi, nếu không phải thánh quân còn có cấm thuật chế ước hắn, sợ rằng Tu La Vương cùng Lệ Ta tự mình đến cũng không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc, gocchuyenaudio.com, Mặc Liên hai mắt không nhìn thấy là nhược điểm chí mạng. Một khi mất đi nhĩ lực, hắn chỉ có thể biến thành cao thủ số 2. Mà huyễn linh thú ít trao đổi cùng Mặc Liên, không đạt tới tâm linh tương thông, cho nhau tình trạng cảm ứng cũng là một nhược điểm của hắn. Thái tử chiến giã cho dù không có thần thú, nhưng thông minh sắc bén như thế cũng là một đại địch. Chiến giã thông minh khác với Mạnh Kỳ Thiên. Mạnh Kỳ Thiên âm hiểm xảo trá, từng bước thiết cục mà chiến giã không động thủ thì thôi, vừa động thủ tuyệt đối là hướng nơi chí mạng nhất mà đánh. Đại khí trầm ổn, phong thái vương giả. Chẳng trách hắn gọi về Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân mà cũng dám chủ động đến khiêu khích Mặc Liên. Chiến giã từ phía sau chiến cuộc ngẩng đầu, nhìn huyễn linh thú khổng lồ uy mãnh, đồng tử có chút ngưng tụ. Cách chương.